Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nước ao ôm nhau, thế nhân đều nói, lẫn nhau ỉ ôi có thể sưởi ấm. Nhưng mà, lúc này đối với không ngừng hạ trụy hai người mà nói, cát cao ôm nhau cũng là hấp thu lẫn nhau lương ý. Bởi vì bọn họ chung quanh, là ngay cả kim trúc đều có thể nháy mắt hòa tan độ ấm mân đi. Dùng linh lực duy trì quanh thân lạnh lẽo, tuy rằng biết kết quả cuối cùng, nhưng là hắn lại không được không làm như vậy. Hắn không nghĩ buông tha cho, mọi người đều nói, không thể đồng sinh chỉ mong cộng tử, sinh đồng cưu tử đồng huyệt. Nhưng mà, hắn không muốn chết, càng là không nghĩ người mình thích cũng cùng bản thân chết đi. Hắn mới vừa nhìn đến bắt đầu, hẳn là con có rất tốt tương lai, không phải sao? Nhưng là, chung quanh độ ấm thật sự rất cao, cho dù hắn luôn luôn tại ăn bổ sung linh khí đan dược. Luôn luôn dùng linh khí duy trì hai người quanh mình độ ấm. Nhưng là, hắn cũng mau không chịu đựng nổi, nhìn trong dạ mềm mại thiên hạ, mặt sắc tái nhợt giống như dịch toái đồ sứ. Lúc này, nàng nhu thuận tựa vào ngực hắn, hai mắt lẳng lặng nhắm, tiệp mau, nhẹ nhàng rung động. Coi như thần trong xương bươm bướm bị gió thổi động cánh. Thanh tú khuôn mặt nhất như lúc mới gặp, không hề tạp chất, coi như một khối trong suốt thông thấu mỹ, ngọc, nước trong da phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, a lăng, thực xin lỗi, trạc diễm thanh âm có chút khàn khàn. Mang theo vô tận nhớ nhung, là ta không có hộ hảo ngươi, thực xin lỗi, nghe vậy, Tử Tăng Lăng hơi hơi mở mắt. Sau một lúc lâu, mới đưa Tiêu Cự đối ở tại trước mắt mặt mày như họa tuấn nhan thượng. Môi, giác hơi hơi ngoéo một cái. Ta là Sơn Đại Vương. Ta không sợ chết. Ha ha, ngươi là bị ta xông về phía trước hang hổ Sơn Sơn Đại Vương. Ta thích nhất Sơn Đại Vương, Trạc Diễm nói xong. Dùng một bàn tay che Tử Tăng Lăng ánh mắt, quanh thân linh lực hoàn toàn hao hết. Chẳng sợ ôm của nàng khí lực đều nhanh muốn không có. Cánh tay hắn ở không được run run, mà quanh mình điên cuồng dâng lên hỏa diễm dĩ nhiên, liếm thượng của hắn hậu tâm mani bị hỏa. Thổi quét đồng thời, Trạc Diễm cũng nhắm hai mắt lại, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn nghiêm cẩn nhìn thoáng qua bản thân thích nữ tử. Như vậy, đã đem cuối cùng thần hồn đều dùng để ghi khắc này một cái hình ảnh đi. Nhưng mà, dự tính bên trong đau đớn vẫn chưa đánh úp lại. Chỉ cảm thấy trong thân thể coi như có cái gì lực lượng sấm đánh bàn gào thét mà ra. Nhất thời, hòa tan linh hồn nhiệt độ phảng phất triều thủy bàn đột nhiên rút đi. Thủ nhi đại chi, là nhất phái thanh tuyền bàn mát mẻ thích ý. Đột nhiên mát mẻ cũng làm Tử Tăng Lăng cả người chấn động. Theo Trạc Diễm chống đỡ nàng ánh mắt khe hở nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thất sắc sáng dọi theo Trạc Diễm trên người phát ra. Mặc dù là chung quanh đầy trời lửa đỏ, cũng khó giấu này đẹp mắt quang hoa, theo thất thải hoa quang bỏ ra, còn có vô tận thánh khiết hơi thở, là tốt rồi giống như cửu thiên thần chỉ buông xuống thông thường. Mùi xe vì đỉnh, tiên nhạc từng trận, này nói hoa quang, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, thẳng tắp tại đây luyện ngục biển lửa chung bổ ra một đạo thông thiên triệt địa đại đạo. Cũng là theo này nói chân không khu, Trạc Diễm ánh mắt đảo qua, phát hiện phía dưới đá khác thường A Lăng, đừng sợ, ta mang ngươi hạ đi xem. Nói xong, Trạc Diễm tâm niệm vừa động, liền hướng về phía dưới nhất đám quang cầu nhanh chóng lao đi. Bị thất thải lưu quang vây quanh Tử Tăng Lăng, cũng cảm giác bản thân thân thể thương thế ở thong thả khôi phục. Khô cạn kinh mạch đang ở chậm rãi chữa trị. Bị hao tổn nội tạng đã ở dần dần khôi phục sinh cơ. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tử Tăng Lăng nhìn trước mắt hoàn mỹ như ngọc điêu bàn mặt. Hắn mâu bên trong nghi, hoặc thậm chí so nàng còn muốn lớn hơn. Xem ra, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng trong thân thể vì sao đột nhiên có như vậy nghịch thiên lực. Lượng, vài cái hô hấp gian, Trạc Diễm mang theo Tử Tăng Lăng liền đã đến cái kia quang cầu tiền. Hơi hơi đánh giá sát, liền ra kết luận, dĩ nhiên là một cái truyền tống trận. Là ai, Vậy mà tại như vậy nóng cháy địa phương thành lập khởi một cái truyền tống trận. Kia đem là cái dạng gì tu vi? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được khẳng định, tu luyện người chú ý cơ duyên. Giống như vậy vạn năm khó gặp tình huống bãi ở trước mắt. Nếu là không đi nếm thử tìm tòi, đối sau này tâm tình tu vi đều cũng có ảnh hưởng. Kết quả là, Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng kiên định đi đến tiến vào. Coi như theo vạn mai cơn không xoay tròn bàn hạ truy, thình lình xảy ra không trọng cảm cùng choáng váng cảm, nhường vừa vặn tốt bị một ít Tử Tang Lăng mặt sắc tái nhợt. Vô lực leo lên ở Trạc Diễm trên người, hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu, lại tỉnh lại thời điểm, Tử Tang Lăng cả kinh, nàng thế nào ở trong nước, hơn nữa, chỉ mặc nhất kiện cái yếm. Lúc này nàng, chưa sợi nhỏ thắt lưng đang bị Trạc Diễm ôm, đầu chầm trên bờ vai hắn, hắn trên thân xích lỏa, chỉ mặc một cái bạc khố, nhắm mắt dựa vào ở sau người trì trên vách đá, nước ảo ấm áp. Sương mù khí trời, theo tiền phương đường mòn uốn lượn xuống, phát ra thầm thì vang nhỏ. Đây là tình huống gì? Tử Tang Lăng dè dặt cẩn trọng đem ánh mắt dừng ở Trạc Diễm trên mặt. Chỉ thấy của hắn mi hơi hơi nhíu lên, tựa hồ thân thể còn có một chút không thoải mái. Ánh mắt gắt gao nhắm, mặt sắc hơi tái nhợt, mặc phát chưa thúc, rối tung mở ra, phát sao vầng nhuộm ở nước ao chung. Vì tuấn tú dung nhan bằng thêm vài phần lười nhác mị hoặc bạch từ bàn da thịt mang theo lưu sướng đường cong, cơ thịt hoa văn như đá cẩm thạch tinh tâm tạo hình. Tràn ngập lực lượng lại thanh tú nội liễm, coi như tạo hóa xảo đoạt thiên công chi bút, chính là, này nguyên bản tinh trí hoàn mỹ da thịt thượng. Loang lổ bị phỏng hồng ngân, giống như là ám dạ trung mở ra hồng mai. Mang theo vài phần thanh quý, vài phần xinh đẹp, cặp Trạc Diễm tiệp mau, hơi hơi giật giật, Tử Tang Lăng vội vàng chột dạ đem ánh mắt thu hồi. Giống như ăn vụng mèo con bị nắm sảng khoái chàng thông thường. Tâm sắp nhảy ra yết hầu, nhưng mà đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy động tĩnh. Kết quả là, Tử Tang Lăng lại vụng trộm mở mắt, có lẽ lúc trước quá mệt thôi. Trạc Diễm đôi mắt như trước gắt gao nhắm. Hai hàng lông mày gian tràn đầy mỏi mệt chi, sắc. Hắn còn chưa có tỉnh thì tốt rồi. Nàng mặc thành như vậy nằm ở hắn xích trên thân trong lòng. Thật sự, Tử Tang Lăng vụng trộm ra bên ngoài cùng cùng, ý đồ theo Trạc Diễm cánh tay lý tránh ra. Này bất động không quan trọng. Vừa động, mới phát hiện bản thân toàn thân đều giống như kim đâm một loại đau. Mà nàng, lộ ra da thịt thượng. Cũng có rất nhiều bị phòng thương dấu vết, chính là đều đã lên dược. Lúc này, nước ao bên trong một luồng sương mù bay vào của nàng chóp mũi. Mang theo nhàn nhạt dược thảo hơi thở, tựa hồ này nước ao đó là một đạo thiên nhiên, dược tuyền. Chịu đựng trên người không khỏe, Tử Tang Lăng lại dùng lực ra bên ngoài kiếm tránh. A Lăng, hơi hơi thở dài. A, Tử Tang Lăng run lên, muốn che ngực khẩu. Bất quá phát hiện, nàng mặc cái yếm, kỳ thực không ô hắn hẳn là cũng nhìn không thấy cái gì. Bất quá, quần áo là hắn cho nàng thoát, hắn có phải hay không đã sớm xem xong, đều do nàng hôn mê, cái gì đều không biết. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng quả thực phát điên, nhưng là đợi nửa ngày, lại không thấy Trạc Diễm có câu dưới, xem ra người này vừa mới nói mơ tới. Tử Tang Lăng lại có dũng khí, lại truyền truyền, rốt cục, sắp tới đem tránh thoát ma chảo là lúc. A Lăng, không phải rời khỏi ta, thấp như nói mê thanh âm ân y Tử Tang Lăng trong lòng run lên. Mạnh hướng Trạc Diễm nhìn lại, hắn như trước chưa tỉnh, chính là tái nhợt trên mặt mang theo vài phần yếu ớt bất lực thần sắc. Nàng chưa bao giờ ở trên mặt của hắn gặp qua như vậy bộ dáng. Ở của nàng trong ấn tượng, người này vĩnh viễn là lạnh nhạt thong dong, nắm chắc thắng lợi nắm bộ dáng, sủng nàng, chóc làm nàng, vì nàng trị thương, lại chưa bao giờ như vậy dùng như vậy ngữ khí nói với nàng quá không phải rời khỏi. Hết chương.